Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dành cho anh tốt nhất là nên ăn cái gì đó. Trừ tôi ra, trước khi đến nhà ông nội tôi ăn cơm, nếu như không muốn bị Tiếu ăn đến chết. Tiêu Nguyên lại cố gắng đá cái cảnh vạn lần nguy hiểm ra khỏi đầu. Đáng ra ngày xưa cô không nên nghe đám bạn rủ rỗ mà xem những bộ phim ấy vậy. Nguy hiểm thế nào? Anh ra bộ mặt chăm chú hỏi, mân mê ngón tay của cô. Thế anh không biết ư? Để tôi kể cho anh nghe. Nhà họ Mộc xưa nay đàn ông luôn lấy vợ muộn, bởi vì họ có những nguyên tắc riêng rất phát sở. Người vợ là phải có dây thần kinh thép, có đôi bàn tay bằng đồng, có trái tim cứng như đá, có dạ dày não luyện và có cái miệng. Đủ rồi, đủ rồi, anh không muốn hỏi về con dâu, anh muốn hỏi về con rể cơ. Cô lại tỏ vẻ hơi tụt hứng nhưng vẫn giảng giải cặn kẽ. Đối với con rể thì không đòi hỏi nhiều lắm đâu. Tiền, quyền, lễ, yêu. Anh ta phải giàu, phải có gia thế, nhưng vẫn biết lễ nghĩa chỉnh chu. Hơn nữa còn phải yêu thương con gái nhà họ Mộc hết lòng. Nếu vậy thì quá đơn giản. Anh căn bản là người Bảnh Vĩ có thừa những thứ ấy. Bảnh Vĩ Dương rất đắc chí. Nhưng mà mỗi đời nhà họ Mộc, con gái lại rất hiếm, hầu hết là trai. Đời này chỉ có tôi, một cô em họ mới mười mấy tuổi và một bà chị 30 tuổi nữa, thế nhưng vẫn chưa chồng. Anh có biết tại sao hay không? Đương nhiên là chuyện nhà em biết hơn anh. Chẳng lẽ em cần anh đi điều tra? Bởi vì trước khi cưới, anh phải vượt qua ông nội của tôi, bà nội tôi, trưởng nam nhà tôi, và quan trọng hơn cả là cha tôi. Họ đều là những người mang đầu óc tư tưởng phong kiến nặng nề. Tôi xấu xí thì không nói, chứ bà chị kia lại đẹp như hoa, cuối cùng dẫn anh nào về cũng bị từ chối. Cô làm bộ lè lưỡi, lắc đầu ái ngại. Anh chỉ biết cười chứ không biết mình nói gì trong hoàn cảnh này. Sao nghe giống như tuyển chồng của công chúa không biết. Đột nhiên anh cảm thấy thương xót cho những chàng rể trước kia đã đến nhà họ Mộc. Hai đứa kia còn không lo đi ngay đi, chúng mày định bắt ông nội chờ hả? Bà Diễm Linh tay xách một túi lớn đồ ăn, đang đứng ngay ở cửa nhìn hai người đang cùng nhau tâm tình. Mẹ à, mẹ đừng lo, bọn con chỉ đang sắp xếp chút chuyện tình cảm mà thôi. Đúng không em yêu? Nguyên giả bộ làm vẻ nôn ọe rồi lêu cánh tay của anh ra khỏi nhà. Thực ra thì tôi cũng chỉ còn vài chiếc bánh đậu xanh, anh gan tạm đi, không muốn cũng phải ăn. Đã có người năm ngoái lên cơn đau dạ dày chỉ vì phải nhịn đói mà nghe những người nhà tôi hỏi chuyện đấy. Ồ em yêu, em đang lo lắng cho anh sao? Bạch Vĩ Dương tiếp tục đùa cợt. Cô giơ tay lên làm bộ giật lại chiếc bánh, anh liền cho hết miếng bánh vào trong miệng mình, lại còn không giữ ý tứ nữa, nhai vừa hỏi cô. Em đã từng hỏi chàng rể của chị câu nào chưa? Thực ra lần đầu tiên chị em mang người yêu về, anh ta là người cũng được lắm, người nhà em gần như đã chấp nhận rồi, thì em lại hỏi khó anh ta một câu. Cô cúi đầu hối lỗi, như thể anh chính là chàng trai đáng thương đó. Em đã hỏi gì? Tôi hỏi anh ta, anh làm nghề gì? Anh nghiêng đầu im lặng, chờ cô kể tiếp. Rồi anh ta nói, anh ta làm nghề luật sư. Tôi hỏi, thế anh xử vụ án gì? Anh ta nói là xử lý vụ ly hôn. Tôi hứng chí hỏi anh ta thêm câu nữa. Nếu ông bà nội tôi ly hôn, anh xử phần thắng cho ai? Thì anh ta chỉ biết quanh co, nói việc đó là không thể. Tôi bực mình quá liền hỏi. Thế lúc cãi nhau với chị tôi, thì anh cũng đàn áp chị tôi như vậy ư? Cuối cùng là anh ta chưa kịp ăn gì, đã bị cả nhà tôi chỉ trích đuổi đi. Bạch Vĩ Dương quyết định đút hai tay vào túi mà bỏ đi thật. Tốt nhất không nên nói chuyện với người khẩu Phật tâm xà này. Nhưng Nguyên lại tiếp tục bao anh nghĩ sao? Sau đó có dịp chị tôi dẫn người yêu về là tôi im re và chỉ ngồi ăn thôi. À mà này, anh đừng có nói với tôi là anh đến nhà tôi để qua cửa ải làm con rể đấy nhé. Vậy anh nghĩ sao? Trước này không phải anh nuôi em thì ai? Đáng lẽ phải là anh tuyển vợ em mới đúng. Hai người cự cãi một hồi đã đến nhà họ Mộc, một khu đất rộng 500 m² với đủ vườn tược, trâu bò, lợn gà. Cánh cổng sơn xanh treo thêm một hàng băng rôn màu đỏ chói. Chào con rể, chúc con may mắn sống sót trở về. Không cần phải nổi bật thế chứ. Mấy đứa đây rồi, may mà vẫn còn chưa muộn. Chị họ con năm nay không thấy về, mẹ lo là con bé lại bỏ nhà họ Mộc luôn mất. Còn con nữa, hôm nay thể hiện cho tốt nhé. Mẹ chúc phúc cho con. Bà nắm tay Bạch Vĩ Dương rồi lại lúi cúi chạy vào bếp, luôn tay luôn chân làm việc mặc dù đã gần 12 giờ trưa. Đúng nghĩa của đôi bàn tay bằng đồng và cái dạ dày lão luyện, trong khi đám đàn vẫn vẩn vơ đứng trong nhà ăn tán gẫu. Anh để Tiêu Nguyên đi vào trước và đứng ngoài gọi vài cuộc điện thoại quan trọng. Xong xuôi, anh đi vào trong và kéo Nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net